Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3297, nghìn cân treo sợi tóc. Chín càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thần Chủ, đáng hận dùng Tô Thần Chủ lực lượng, hoàn toàn có khả năng đem cái thiên kiếp này xé nát, nhưng hắn vì khâu lại vết nứt, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận thiên kiếp công kích. Đáng hận lực lượng của ta quá mức nhỏ yếu, bằng không, ta nhất định phải đi trợ giúp hắn. Cẩn thận a Tô Thần Chủ, nhìn Tô Hàn hiểm tượng hoàn sinh, phía dưới hết thảy mọi người, đều là nước mắt dâng trào, thân thể run rẩy. Bọn hắn nghĩ muốn xông ra đi, nhưng tại mạnh mẽ uy áp phía dưới, liền phòng ngự đều làm không được, chớ nói chi là lao ra. Mà lại, ai cũng biết, tại này lúc độ kiếp, nếu có người tham dự trong đó, thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh. Cái kia sẽ hại Tô Hàn, hiu hiu hiu, mà Tô Hàn nơi này. Cho dù là thừa nhận rồi kịch liệt như thế công kích, nhưng hắn hướng về khe nứt may khâu lại, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái kia siêu việt ngụy thần cảnh thần thú khí tức, càng ngày càng mạnh, như thật chậm trễ, nó nhất định sẽ buông xuống. Diệt thần chuông, tại vết nứt xuyên qua thời điểm, Tô Hàn ném ra một chuỗi chuông lục lạc. Vật này, chính là cùng cửu cực khai hồn liên cùng nhau lấy được, đến từ thái cổ đồ vật, vượt qua tưởng tượng. Reng reng reng, tại Tô Hàn ném ra thời điểm, có tiếng vang lanh lảnh, giống như phong linh, quanh quẩn bầu trời. Quỷ dị chính là, thanh âm này, giống như là theo đáy lòng truyền đến, toàn bộ trung đẳng tinh vực người đều có thể nghe được. Soạt, có quang mang hiển hiện, hóa thành màn ánh sáng lớn, ngăn tại cái kia đệ tứ chỉ trước đó. Oanh, đệ tứ chỉ oanh kích tới, đụng vào màn sáng phía trên. Cả hai giằng co sau một lát. Đệ tứ chỉ trực tiếp sụp đổ, mà cái kia màn sáng, cũng là oanh một tiếng tiêu tán. Diệt thần chuông về tới Tô Hàn trong tay. Tô Hàn nhìn từ bề ngoài không có cái gì, nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Diệt thần chuông cùng nguyên thần của mình dẫn dắt, bị đệ tứ chỉ oanh kích. Nguyên thần của mình, đã bắt đầu uể oải. Như lại có lần thứ hai, sợ là liền nguyên thần cũng muốn trực tiếp mất mạng. Còn có hai ngón tay, hít một hơi thật sâu. Tô Hàn tầm mắt chớp động bên trong, lại lấy ra một viên màu tuyết trắng trứng. Cái kia trên vỏ trứng, có ba khe nứt, chính là trứng kim ô, đáng chết thiên đạo, ngươi như thật sự có bản sự, liền đem này trứng kim ô cho tao anh mở, vừa vặn cũng bớt đi lão tử phiền toái. Hét to bên trong, Tô Hàn đem này trứng kim ô, trực tiếp ném về cái kia đang ở vọt tới thứ năm chỉ phía trên. Oanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trứng kim ô cùng thứ năm chỉ. Trực tiếp va chạm. Có không cách nào hình dung kim sắc quang mang, đột nhiên theo trứng kim ô bên trên, cái kia ba đầu vết nứt, ở trong bắn ra. Này một cái chớp mắt, cũng không biết là ảo giác vẫn là chân thực. Tất cả mọi người thấy, giống như là có một đầu to lớn loài chim hư ảnh, theo trứng kim ô ở trong nổi lên. Nó một ngụm đem cái kia thứ năm chỉ nuốt chửng lấy, sau đó trở lại trứng kim ô bên trong, tất cả hào quang màu vàng óng. Tất cả đều tan biến. Tô Hàn xem rõ ràng nhất, hắn không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Này trứng kim ô, có thể thôn phệ lôi kiếp. Nhìn chậm rãi tung bay hướng mình trứng kim ô, Tô Hàn lại phủ định ý nghĩ này. Không, thôn phệ lôi kiếp, không có khả năng để nó xuất hiện vết nứt. Sở dĩ tại thôn phệ, chẳng qua là đang giúp ta ngăn cản công kích thôi. Thu hồi trứng kim ô, Tô Hàn nhìn phía thứ sáu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm nhân đều có 5 ngón tay, này thứ 6 chỉ, hiển nhiên là thừa ra. Có thể không hề nghi ngờ chính là, thứ 6 chỉ lực công kích, mới là mạnh nhất. Còn có cuối cùng 1/3, Tô Hàn nhìn về phía trước mặt vết nứt, hắn thần niệm bày ra, thăm dò vào vết nứt bên trong, có thể thấy rõ ràng, đang có một đầu cực kỳ khủng bố thần thú, toàn thân mọc đầy xúc giác, tại chậm rãi buông xuống. Huy tuyết bích lam thú, Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút. Huy tuyết bích lam thú, thượng đẳng tinh vực cực kỳ nổi danh thần thú một trong. Tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối ở vào trung thượng đẳng. Nhất làm cho Tô Hàn phẫn nộ là, này huy tuyết bích lam thú, hẳn là theo xuất sinh bắt đầu, liền có được linh trí mới là. Nói cách khác, nó rõ ràng có được linh trí, lại vẫn cứ còn muốn buông xuống. Còn muốn trung đẳng tinh vực sụp đổ, biết rõ ta tại độ kiếp, biết rõ trung đẳng tinh vực sẽ sụp đổ, ngươi còn muốn buông xuống. Tô Hàn dùng thần niệm phát ra gầm thét, đối đãi ta tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, nhất định phải đổ diệt ngươi xanh lam nhất tộc. Giống, các kia huy tuyết bích lam thú, rõ ràng cũng là nghe được Tô Hàn lời này. Hắn phát ra giống to, tràn ngập khiêu khích, lại tràn ngập mỉa mai. Tô Hàn không có lòng dạ thanh thản tại đây bên trong cùng nó nói nhảm, hắn khâu lại tốc độ đạt đến nhanh nhất. Cùng lúc đó, cái kia thứ sáu chỉ tốc độ, một dạng là đạt đến nhanh nhất. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên quay người. Hắn thế mà đình chỉ vết nứt khâu lại, mà là vận chuyển toàn lực. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở hai cánh tay của hắn ở trong. Có một tấm kim màu bạc trường cung, tại tay hắn bên trên xuất hiện. Chính là âm dương cung. Tô Mỗ nói muốn chém ngươi, liền muốn chảm ngươi. Đi chết đi, soạt, dây cung kéo ra, có màu vàng kim mũi tên xuất hiện. Tô Hàn cơ hồ là đã dùng hết toàn lực, gân xanh trên trán cũng bắt đầu bại lộ. Hiu, một đoạn thời khắc, tay của hắn chỉ bỗng nhiên buông ra. Cái kia đạt đến 10 mét trường màu vàng kim mũi tên, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, vọt thẳng ra. Gần như là nháy mắt, mũi tên liền cùng thứ sáu chỉ tiếp xúc. Thứ sáu chỉ oanh một tiếng sụp đổ, cái kia mũi tên từ trong đó xỏ xuyên qua, giống như là quán xuyên tầng mây, vừa giống như là quán xuyên thương khung. Thiên địa tại thời khắc này, trực tiếp sáng ngời lên. Cái kia ngưng tụ lôi kiếp mây đen, bắt đầu hướng bốn phía tán đi. Theo thứ sáu chỉ hủy diệt, trận này lôi kiếp, Tô Hàn thành công vượt qua. Nhưng mà, chưa kịp mọi người cuồng hoan, liền có một đầu to lớn xúc tu, theo cái kia cuối cùng 1/3 vết nứt bên trong, đưa ra ngoài. Tô Hàn vẻ mặt ảm đạm một mảnh, cái kia cuối cùng một tiễn, đã dùng hết tất cả lực lượng. Giờ này khắc này, trong cơ thể một mảnh vắng vẻ. Cho ta lực lượng, hắn bỗng nhiên cúi đầu, tại khàn khàn ở trong gào thét. Có vô số người nhìn về phía hắn, lộ ra lo lắng cùng nghi hoặc. Cho ta lực lượng, Tô Hàn lần nữa gào thét, lại ngữ điệu càng sâu. Soạt, có ánh sáng trụ từ phía dưới phun trào mà ra, đó là thuộc về Mộ Tĩnh San tu vi lực lượng. Thời điểm mấu chốt nhất, nhất hiểu Tô Hàn, kỳ thật vẫn là nàng. Cái kia cột sáng, toàn bộ đều là dùng tu vi lực lượng chỗ ngưng tụ, trong nháy mắt đâm vào Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy ở trong. Long linh đế thuật, Tô Hàn thao thiên gào thét, dùng hắn thời khắc này lực lượng, căn bản không đủ để thi triển này long linh đế thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là yêu long đế thuật đệ tứ trọng, ban đầu dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, triệt để đột phá thần cảnh về sau, mới có thể thi triển. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn không quản được nhiều như vậy. Liều mạng cắn trả, cũng muốn đem cái kia huy tuyết bích lam thú bức cho trở về, soạt. Long linh đế thuật thi triển phía dưới, Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy, thế mà đều xuất hiện biến hóa. Trước kia bình thường vòng xoáy, tại lúc này biến thành trắng lóa như tuyết, liền tựa như là băng tinh. Mộ Tĩnh San tu vi lực lượng, tràn vào vòng xoáy này bên trong, nhường Tô Hàn sắc mặt, xuất hiện trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. Sau đó, lại là ảm đạm, đó là long linh đế thuật, xuất hiện cắn trả, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.